Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, không có hiệu quả lui khoản chết 33. Đường Hạ là lần đầu tiên gặp được như vậy khó giải quyết ca bệnh. Hắn kiên nhẫn mà dò hỏi, ngươi là từ khi nào bắt đầu cảm giác được không thoải mái? Đại ca ngồi xuống sau, ảo não nói, từ năm trước bắt đầu. Năm trước lúc này ta phải một lần túi mật viêm, đi làm một cái tiểu phẫu thuật, trở về dưỡng 2 nguyệt liền dưỡng hảo, chính là không biết vì cái gì liền có như vậy cái bệnh. Ngực ẩn ẩn chướng đau, ngực liền bắt đầu trường, này đại ca càng nói càng ảo não. Ta thật sự cảm thấy quá mất mặt, cũng quá kỳ quái, ta một đại nam nhân, trường ảnh bán thân nói cái gì? Làm cho người khác đều dùng khác thường ánh mắt xem ta. Ta hình như là cái gì song tính quái vật giống nhau, Đường Hạ cấp đổ một chén nước. An ủi nói, này không có gì, quái bệnh có rất nhiều, người này đều không tính kỳ quái. Không cần lo cho người khác thấy thế nào, người chính là sinh bệnh, người phía trước đi khác bệnh viện xem qua sao. Có bệnh lịch không có? Nhìn, nhắc tới cái này đại ca càng tức giận. Nói ta kích thích tố phân bố có vấn đề, trước tiên nam tính thời mãn kinh, kích thích phu tăng đại, cấp dùng tinh hoàn tố chờ kích thích tố trị liệu, không chỉ có không hảo, ta cái này biên, hắn ngượng ngùng nói, cũng không hảo, đi xuống trụy, ta đình dược hảo một thời gian, mới hảo chút. Đường Hạ gật gật đầu, đem ký lục đều làm tốt, chính ngươi sờ thời điểm, có hay không sưng khối, ngạnh khối. Đường Hạ nói xong cảm thấy dò hỏi không quá đáng tin cậy. Hắn nghiêm túc hỏi, ngươi để ý ta kiểm tra một chút sao? Ta mang bao tay, đại ca cười khổ. Không có gì để ý, Đường Hạ cách quần áo kiểm tra rồi một chút. Không có sưng khối, ngạnh khối, trung y đi lên nói. Không ở huyết thượng, ở khí thượng, ngươi ngày thường còn có mặt khác không thoải mái địa phương sao? Cùng trước kia không giống nhau bệnh trạng. Tỉ như ăn uống được không? Thanh âm cùng lông tóc không có biến hóa. Ăn uống cũng không tốt. Được cái này bệnh sau ta tính tình biến hư. Dễ dàng phát giận, mặt khác đảo không cảm thấy. Chính là trưởng thành, chướng đến đau, Đường Hạ làm tốt ký lục sau. Ta thiết hạ mạch, mạch tượng huyền hoãn, há mồm xem đầu lưỡi. Rêu bạch hậu nị, ngươi buổi tối dễ dàng khát nước sao? Luôn muốn uống nước, đại ca gật đầu. Sẽ, này cung ta này bệnh có quan hệ, không phải bệnh phù đi, không phải, bệnh phù cũng không thể xưng nơi đó đi, Đường Hạ bật cười. Đủ xỉu âm kinh, tĩnh mạch kinh âm khí, quá thiếu bụng, kẹp dạ dày thuộc gan là gan, quán cách bố hiếp lạc, hệ nhũ, cổ nhân đối vú bệnh tật, đều là từ gan dạ dày thượng tự chuốc lấy phiền phức can. Người gan úc thì hư được túi mật bệnh. Kinh mạch tuần hoàn, tỷ hư ướt đàm tắc nghẽn kinh mạch, liền chạy đến bộ ngực. Đường Hạ cầm lấy bút cân nhắc một chút. Lúc này mới bắt đầu viết phương thuốc, ta cấp khai một bức chung dược, lại khai một cái chườm nóng. Người ăn xong 3 ngày dược liền cho ta gọi điện thoại. Nói cho ta hiệu quả, đại ca nhìn Đường Hạ này trương tuổi trẻ mặt. Trong lòng vẫn là bồn chồn, nói như vậy ngươi cũng không xác định này dược quản không dùng được. Đường Hạ cười cười, bất luận cái gì bác sĩ cũng không dám ở người uống thuốc phía trước liền nói cho ngươi nhất định. Dùng được, người này nếu là đau đầu nhức óc tiểu mao bệnh, ta khẳng định nói cho ngươi ăn xong ăn mấy đốn dược sẽ có hiệu quả. Làm ngươi an tâm, ngươi cái này bệnh xác thật hiếm thấy, ta chỉ có thể nói ta là biện chứng lúc sau đúng bệnh hốt thuốc. Quản mặc kệ dùng chỉ có thể ở ngươi ăn lúc sau lại nói. Còn muốn xem ngươi thể chất, có hay không tuân lời dặn của bác sĩ, đại ca sắc mặt tối sầm lại. Gật gật đầu, ngươi cho ta khai dược là được, ta khẳng định đúng hạn ăn, hẳn ý tưởng chính là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Đã nhìn nhiều như vậy bác sĩ, đều không thấy hiệu quả, có thể tới tìm Đường Hạ chính là bởi vì nghe nói hắn liền u đều có thể trị. Hắn nghĩ dù sao đều là sưng lên. Có thể hay không cũng cho hắn tiêu đi xuống. Nếu tới, liền thử xem đi, Đường Hạ cấp bát dược lúc sau đóng gói hảo. sau đó lại bao mấy cái bọc nhỏ. Dặn dò đối phương, đại bao một ngày một bao, sớm muộn gì hai lần ăn, như thế nào ăn ta viết hảo. Bọc nhỏ dừa thêm hai chén thủy, nấu đến một chén tả hữu thời điểm, ngươi dùng sa bố bao bông dính đầy nước thuốc, đắp ở ngực vị trí thượng, đắp nửa giờ, một ngày một lần liền có thể, đối phương tỏ vẻ đều ghi nhớ lúc sau. Đường Hạ lại đem chính mình điện thoại viết trên giấy. Đại ca đi thời điểm vẫn là thực cảm kích Đường Hạ. Này tiểu đại phu như vậy dụng tâm, làm hắn trong lòng thoải mái, tiễn đi người bệnh lúc sau. Đường Hạ cầm lấy bị hắn cắn quá hai khẩu dưa hấu. Vừa ăn biên nhíu mày, này xem như nghi nan tạp chứng. Hy vọng khai dược dùng được hệ thống. Ba ba, người biện chứng không có vấn đề. Vì cái gì không nói cho hắn uống thuốc sẽ có hiệu quả. Đường Hạ đem vỏ dưa ném, lên lầu tiếp tục lấy dưa hấu. Bởi vì ta lần đầu tiên xem như vậy bệnh, ta không có 100% nắm chắc, ta liền không thể nói cho hắn này một bộ dược liền dùng được. Đường Hạ đem cắt xong rồi dưa hấu bỏ vào khay, bưng xuống lầu, người đến sẽ xem bệnh người tính cách cùng phản ứng. Có người bệnh đã từ bỏ hy vọng, lúc này ngươi nên nói cho hắn, này dược dùng được, kiên trì trụ, mặc dù là lừa hắn cũng muốn làm hắn không cần từ bỏ sinh hy vọng. Có người bệnh chính là ngươi nói cho hắn dùng được, vạn nhất không dùng được, giây tiếp theo hắn liền hỏng mất, không nghĩ trị liệu, lúc này liền không thể nói cho hắn, hệ thống, hào thâm ảo, nghe không hiểu, nhưng là ta cảm giác ba ba nói rất có đạo lý. Ba ba nhất bổng, ngươi là cha, ngươi ăn dưa, ngươi là duy nhất thần thoại. Đường Hạ nghe này từ giống như không đúng chỗ nào. Nhi tử, phía trước không phải ngươi là thiên ngươi là quang sao? Như thế nào biến thành ngươi là cha, ngươi ăn dưa, hệ thống, ba ba chính là cha a. Cha liền ở ăn dưa, hành đi, ngươi cao hứng liền hảo. Đường Hạ ăn mấy khối dưa hấu lúc sau, lại cân nhắc cái này bệnh tình. Này xem như nghi nan tạp chứng đi, ông ngoại từ nhỏ liền nói cho ta, trung y này một hàng, mặc kệ là cỡ nào hiếm lạ cổ quái bệnh, bệnh lý sinh thành, không ngoài liền kia vài loại, ta cảm thấy, hắn ăn dược hẳn là dùng được hệ thống, ba ba khai dược, khẳng định không thành vấn đề, ôm một cái ba ba, vườn an ủi tiểu chào chào, JPG Đường Hạ cảm động muốn ôm một cái nhi tử. Nhãi con quá hiểu chuyện, nhà người khác hệ thống khẳng định không có nhà hắn đáng yêu. Đường Hạ liền thích ngoan ngoãn đáng yêu lại sẽ bán manh tiểu hài tử. Hệ thống chi kỳ bán manh thời điểm làm Đường Hạ quên mất nó chơi tính tình nháo nổ mạnh uy lực. Hào tưởng ôm ấp hôn hít nâng lên cao, hệ thống. Hắc hắc hắc tương đương hy vọng hắn bệnh chữa khỏi lúc sau cấp 33 cung cấp đại lượng cảm kích giá trị. Chúng ta đây liền lại có thể rút thăm chúng thưởng lạp. Đường Hạ nghĩ nghĩ, nghiêm túc khen hài tử. Ngươi nói đúng, người bệnh bị loại này nghi nan tạp chứng tra tấn lâu rồi. Khẳng định rất thống khổ, nếu bị trị hết, khẳng định cung cấp rất cao cảm kích giá trị. Hơn nữa sẽ giới thiệu càng nhiều người tới xem bệnh, Đường Hạ ngữ khí vừa chậm. Nhẹ giọng nói câu, lại nhiều tới mấy cái nghi nan tạp chứng thì tốt rồi. Ta có thể trị hảo một cái, liền ít đi một cái chịu tội người, hệ thống. Ngoặc kép, Đường Hạ thấy nó không đáp lại. Chọc một chút, tạp cơ, manh lộc cọc điện tử thanh đột nhiên trở nên lạnh băng. Cảm nhận được ký chủ cứu người sốt ruột, nhiệm vụ chi nhánh kích hoạt. Từ ngày mai khởi, lục tục tới nghi nan tạp chứng người bệnh X10 danh. Nếu toàn bộ chữa khỏi, khen thưởng nhân dân tệ 5.000 nguyên. Rút thăm chúng thưởng 3 lần, nắm lấy cơ hội, nhất cử thành danh đi. Cái gì, kích phát cái gì, Đường Hạ ngay từ đầu không phản ứng lại đây. Hệ thống chưa từng nói qua có nhiệm vụ chi nhánh, hắn nửa kinh nửa nghi xem xét một lần nhiệm vụ, ngay sau đó liền cười. Thất bại không có trừng phạt. Hệ thống, nhiệm vụ chi nhánh, thành công cho khen thưởng, thất bại cũng sẽ không trừng phạt. Nhưng là ngươi tại ngoại giới danh dự nếu đã chịu ảnh hưởng, nhiệm vụ chủ tuyến sẽ càng khó hoàn thành, không sợ. Ta có thể mặc tiểu váy đi tìm 50 cái nam nhân thổ lộ. cho ngươi tìm 50 cái dã cha, Đường Hạ khóe miệng câu lấy. Một cao hứng liền tưởng đậu hai từ, nhân sinh quý ở không biết xấu hổ, hệ thống, ngươi sẽ bị đánh chết. Đường Hạ an ủi hai từ, đừng sợ nhãi con, ta sẽ không làm ngươi biến thành cô nhi, hệ thống bị Đường Hạ đậu 3 phút không nói chuyện. Đường Hạ cho rằng nó từ bỏ dãy dụa thời điểm, đột nhiên ở hắn trong đầu nhảy dựng lên, ai muốn cha, có hay không thiếu cha muốn cha, ta có cha, bán cha bán cha. Đường Hạ nhìn hai tử như thế táo bạo, hảo tâm đề nghị, bảo bối ngươi muốn hay không hỏi một chút khác hệ thống. Thiếu cha sao, nơi này có, hệ thống, ta đây sẽ bị đánh chết. Đường Hạ chọc chọc nó, nhi tử, nói đứng đắn, đến nghi nan tạp chứng người vốn dĩ liền ít đi, ta lại ở chân núi. Ngươi như thế nào đem người bệnh lừa dối tới? Hệ thống tức giận hồi hắn, đây là tổ chức sự tình. Ngươi liền không cần phải xen vào. Sách Đường Hạ bĩu môi. Hai từ, ngươi vừa rồi còn hảo hảo. Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy không có lễ phép? Ngươi không thể nói như vậy. Ta là ngươi ba ba. Kia bài hát như thế nào sướng tới? Ta tích lão phụ thân. Ta nhất kinh yêu người. Hệ thống, thực xin lỗi. Ta sai rồi. Tự bế, JPG tốt bảo bối. Ba ba ái ngươi, Đường Hạ không dám lại đậu, vạn nhất đem nó chọc tạc mau, nó lại đến nổ mạnh, phòng khám bệnh không thể rời đi người. Không biết khi nào sẽ có người bệnh tới, Đường Hạ ăn cơm không phải ở chung quanh trong tiệm đóng gói. Chính là đính cơm hộp, vì chuẩn bị ngày mai bắt đầu nhiệm vụ, Đường Hạ quyết định đêm nay xa xỉ một phen, một hơi đính 4 cái đồ ăn, ăn một bữa no nê. Tích góp năng lượng, làm một cái trung y, đại buổi tối ăn uống thả cửa một chút đều không chú trọng dưỡng sinh người. Hệ thống vẫn là lần đầu tiên thấy, nó đã ở cân nhắc, vì có thể làm ký chủ càng khỏe mạnh càng trường thọ. Nó nên làm điểm cái gì, sáng sớm hôm sau, Đường Hạ sớm lên, ăn qua cơm sáng lúc sau. Hắn đi trước đường cái đối diện cái kia biển quảng cáo trong tiệm mua cái rơi xuống đất tiểu biển. Quảng cáo, ngày hôm qua chiều đến, phi tần đều cười, phương thuốc. Còn có, vô địch thái y cao, phương thuốc, nhất định phải dùng một cái đứng đắn một chút thẻ bài. Đem chúng nó mở rộng đi ra ngoài. Đường Hạ cảm thấy, nấm chân dược sở dĩ bán không ra đi, chính là bởi vì không đủ thấy được này thẻ bài đại khái 1m5 cao. Ánh huỳnh quang lục, buổi tối cắm thượng điện còn có đèn màu. Đặc biệt thấy được Đường Hạ ở thẻ bài thượng viết nói. Tổ truyền bí phương trị nấm chân, không có hiệu quả lui khoản. Tổ truyền bí phương trị liệu thời gian hành kinh đau đớn. Hành kinh không thoải mái, kinh nguyệt không điều, thời gian hành kinh hỗn loạn chờ chứng bệnh, không có hiệu quả lui khoản. Hồ ở trên cửa giấy trắng đổi thành biển quảng cáo, lập tức liền cảm giác cao lớn thượng rất nhiều. Đường Hạ âm thầm cân nhắc một chút, lại sửa lại một câu, không có hiệu quả gấp ba lui khoản, nói dối chết ba ba. Viết xong chính mình đọc một lần, Đường Hạ vừa lòng, nếu có người dùng cố ý nói không dùng được, nghĩ đến quỵt nợ cũng đến suy xét muốn hay không lấy thân cha thề. Đến nỗi cha hắn, không sao cả, hù ke, đi ngang qua người phát hiện cái này thẻ bài, đều xem một cái. Phản ứng đầu tiên chính là này dược tuyệt đối dùng được. Thân cha đều áp thượng, người bình thường không này quyết đoán, không vài phút, liền có người tới mua cao trị nấm chân. Mùa hè nấm chân nhiều phát, ngứa lên quá khó tiếp thu rồi. Khó được có người nói không có hiệu quả gấp ba lui khoản. Còn đem cha áp thượng, mặc dù là tới bên này câu cá leo núi du khách đều tưởng mua một phần thử xem hiệu quả, Đường Hạ nhìn. Hệ thống nhiệm vụ hoàn thành độ, khóe miệng gợi lên tới, cha cha còn tính có điểm tác dụng 10 giờ nhiều. Một chiếc xe ở phòng khám bệnh cửa dừng lại, xuống dưới 3 người, hẳn là một nhà 3 người, một đôi trung niên phu thê, cùng một cái hơn 20 tuổi tiểu tử trước một bước cấp người nhà mở cửa. Nhìn đến Đường Hạ sau chớp chớp mắt, ngươi hảo, đại phu đâu, Đường Hạ chỉ chính mình. Ta chính là ngươi. Tiểu tử bị chọc cười. Vẻ mặt ta lại không ngốc. Ngươi thiếu gạt ta, ngươi trưởng thành như vậy, sao có thể là trung y? Đường Hạ kinh ngạc đứng lên, ngoại tào, trưởng thành như vậy như thế nào liền không thể giữa y? Nhân thân công kích còn hành, tiểu hỏa nhi chỉ vào Đường Hạ mặt, cười nói nữa, ngươi liền râu đều không có, cũng không có tóc bạc. Đường Hạ bĩu môi, bất mãn hỏi, ai quy định trung y đều đến là tóc bạc trường râu lão đầu nhi? Học trung y cũng là chú ý ngộ tính. Tiểu tử lắc đầu, dù sao kia ý tứ, ngươi khẳng định không được. Đường Hạ, hệ thống chạy nhanh khuyên, ba, bình tĩnh, hắn vẫn là cái hài, ngốc tử. Đường Hạ hít sâu một hơi, ngồi xuống, hắn không cùng ngốc tử so đo. Lúc này hầu kia hai vợ chồng vào cửa. Nữ nhân khách khí hỏi, Đường Hạ bác sĩ ở sao? Đường Hạ mặt vô biểu tình chỉ chính mình, ở đâu, một nhà ba người. Ngoặc kép, Đường Hạ tâm tác, các ngươi vẻ mặt không tin biểu tình là nháo loại nào? Đại thúc dẫn đầu phản ứng lại đây. Khách khí hỏi, nghe nói ngài sư xuất danh môn, đối nghi nan tạp chứng đặc có nghiên cứu. Chúng ta là mộ danh tới, lời này nghe thoải mái nhiều. Đường Hạ lúc này mới đứng lên, ngài quá khách khí, cấp A-di xem bệnh đi. Tới, ngồi xuống nói, đại thúc đem một đại túi bệnh lịch bãi ở Đường Hạ trên bàn. Ta thê tử trên người trường màu đen đốm, đã mười mấy năm, lớn nhất trường đến tiểu hài tử bàn tay đại, cùng quỷ thủ ấn giống nhau, quỷ thủ ấn. Đường Hạ nhíu mày, quả nhiên đủ nghi nan tạp chứng, tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, ta cũng tưởng thế, không có hiệu quả lui khoản. Đường Hạ, câm miệng, ngươi không nghĩ. Hết chương.